Chương 88, cấm tà phù. Đối với Chu Phàm suy đoán, Lỗ Khôi vẫn còn có chút khó hiểu nói, thế nhưng là ngươi lúc đó cũng cùng Trịnh Chân Mục tại ruộng lúa, vì cái gì không chịu đến ảnh hưởng vấn đề này để Chu Phàm nhíu mày, kỳ thật hắn cu nở dê một mực đang nghĩ, có lẽ là bởi vì hắn là võ giả nguyên nhân, cái kia quái dị không phải là cái gì người đều có thể khống chế, nhưng lý do này hắn không cách nào nói với Lỗ Khôi. Dù sao lúc trước hắn mới nói qua mình là đối mặt sinh tử mới đột phá, mà lại võ giả lời giải thích hắn thấy vẫn là quá gượng ép. Chu Phàm chỉ có thể nói, ta cũng không rõ lắm, ngươi cho rằng sẽ giống ta nghĩ như vậy, cái này ruộng lúa bên trong tồn tại dạng này một đầu quái dị sao? Lỗ Khôi do dự một chút nói ra, chúng ta chưa từng gặp qua con kia quái dị, nhưng ta cảm thấy suy đoán của ngươi rất có thể, nếu là thật tồn tại dạng này một con quái dị đem ruộng lúa chiếm cứ, coi như lãnh địa của nó, vậy liền nguy rồi, hạt thóc rất nhanh liền có thể thu cát, đây chính là làng duy nhất ruộng lúa, nếu là không cách nào tìm ra con kia quái dị, thu hoạch chuyện liền phiền toái. Nói đến đây, Lỗ Khôi thanh âm dồn dập lên, chúng ta nhất định phải đem cái kia quái dị tìm ra, giết chết nó hoặc đuổi đi nó. Nếu là không cách nào thuận lợi hoàn thành hạt thóc cây trồng vụ hè, cái kia Tam Khâu thôn năm nay sẽ thiếu một nửa lương thực thu hoạch. Đây đối với Tam Khâu thôn đến nói là khó có thể tưởng tượng tổn thất. Chu Phàm đương nhiên cu nở dê minh bạch điểm ấy, hắn hỏi, ta nói nhiều như vậy, ngươi có thể đoán ra là cái gì quái dị sao? Nếu như biết là cái gì quái dị, vậy đối phó liền sẽ trở nên rất là dễ dàng. Lỗ Khôi sắc mặt khó coi nói, ta chưa từng có nghe qua loại này quái dị, trên thực tế quái dị tầng tầng lớp lớp, ta có thể nhận ra 1-2 phần 10 cũng không tệ rồi. Chu Phàm cau mày nói, nếu là dạng này, vậy phải làm thế nào cái kia quái dị có thể khống chế người, bọn hắn tại bất minh tình huống dưới, nếu là dám đi vào ruộng lúa tìm kiếm, cái kia cùng muốn chết không hề khác gì nhau, Chu Phàm trước đó không có bị khống chế, hắn cái kia võ giả sẽ không bị khống chế lời giải thích chỉ là đoán, nói không chừng hắn lần trước không có bị khống chế, chỉ là hắn vận khí tốt mà thôi. Lỗ Khôi nhìn thoáng qua cái kia ruộng lúa nói, ta đi tìm hai vị lão đại nhân tới, ta không biết. Bọn hắn có lẽ sẽ biết, A Phàm, ngươi trước thủ tại chỗ này. Ruộng lúa bên trong quái dị khó giải quyết như thế, Lỗ Khôi chỉ có thể đi tìm viện thủ. Hắn tại Chu Phàm đáp ứng về sau, rất nhanh liền quay người hướng trong thôn chạy tới. Lỗ Khôi rời đi, ruộng lúa nơi này liền chỉ còn lại Chu Phàm tại. Viêm liệt ánh nắng chiếu vào rừng cây, thỉnh thoảng sẽ vang lên hạ trùng minh thanh. Chu Phàm đại bộ phận lực chú ý đặt ở ruộng lúa bên trên. Tại xác nhận cái này ruộng lúa bên trong khả năng tồn tại dạng này quái dị về sau, yên tĩnh ruộng lúa đều sẽ cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Qua một hồi lâu, Lỗ Khôi cùng Mao Phủ Sư đồng thời trở về. Hôm nay không phải Hoàng Lão Đại Nhân lên trực, ta đã để người đi tìm hắn, hắn hẳn là rất nhanh liền sẽ tới. Lỗ Khôi nhìn thoáng qua Chu Phàm, cùng Chu Phàm giữ một khoảng cách nói, tình huống thế nào? Chu Phàm lắc đầu nói, không có thay đổi gì. Lỗ Khôi nghiêm túc nhìn thoáng qua ruộng lúa bên kia nói, chữ thâm thâm bên kia ngay tại tăng tốc tìm kiếm, nhưng bây giờ còn không có bất kỳ phát hiện. Chữ thâm thâm bên kia không có phát hiện, cái kia ruộng lúa tồn tại quái dị khả năng lại càng lớn. Mao Phủ Sư nhíu mày nhìn về phía ruộng lúa nói, có thế nhập vào thần có lẽ có thể khống chế tâm thần quái dị không coi là nhiều, nhưng liền ta biết cu nở dê có mười mấy loại, liền các ngươi nói loại tình huống này. Thực sự là khó mà suy đoán ra cuối cùng là cái gì quái gì. Chờ một chút đi, chờ Hoàng Huynh tới, hỏi một chút hắn có lẽ sẽ biết. Đám người đợi một hồi, Hoàng Phủ Sư cu nở dê đến, hắn nghe xong Chu Phàm đám người miêu tả, hắn lắc đầu nói, tin tức quá ít, ta cũng không nghĩ ra. Lỗ Khôi nói, hai vị lao đại nhân, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Hoàng Bảo hai vị Phủ Sư đối phó quái dị kinh nghiệm tự nhiên so Chu Phàm bọn hắn muốn phong phú. Hoàng Mao hai vị phủ sư liếc nhau một cái, Mao phủ sư trầm ngâm một chút nói, đứng ở chỗ này quá xa một chu tờ, chúng ta đi đến chỗ gần nhìn lại một chút, dù sao đây đều là các ngươi phỏng đoán, ta cùng Hoàng Huynh còn không có tận mắt nhìn thấy. Chu Phàm nói, thế nhưng là chúng ta đi qua, liền sẽ có cơ hội bị vật kia khống chế lại. Tại không biết nơi nào nguy hiểm vẫn không cảm giác được phải có cái gì, hiện tại đã có suy đoán, lại đi qua. Ai cũng khó nói có thể hay không đột nhiên bị khống chế lại. Mao Phủ Sư khẽ vuốt cằm dưới tuyết trắng râu dài nói, không sao, nghe các ngươi nói, cái này quái dị khống chế người bản sự cũng không phải là rất mạnh, chỉ cần có cái này hẳn là có thể tránh. Mao phủ sư theo mình phủ trong túi lấy ra 4 đạo giấy vàng phù lục, đều là 3 ngón rộng phù lục. Đây là hoàng giai thượng phẩm cấm tà phù, có thế phòng ngừa quái dị nhập vào thân hoặc dùng nhìn không thấy biện pháp công kích chúng ta. Mao phủ sư có chút đau lòng giải thích nói, nếu là bùa này đột nhiên bốc cháy lên, liền mang ý nghĩa có đồ vật công kích chính diện kích chúng ta, sử dụng hết nhớ kỹ trả lại cho ta. Chu Phàm nhìn xem Mao phủ sư trên tay phù lục có chút nóng mắt, hắn hiện tại đã biết, phù lục theo sử dụng lúc tán phát quang mang nhan sắc chia làm vàng xanh tử 3 cái cấp bậc, mỗi giai lại phân làm tam phẩm, trong đó quang mang ảm đạm là hạ phẩm, quang mang sáng tỏ là trung phẩm, quang mang chói mắt là thượng phẩm. Giống lúc trước hắn đạt được tiểu diễm phù, tiểu lôi phù đều là hoàng giai hạ phẩm phù lục, cái này cấm tà phù lục thế nhưng là hoàng giai thượng phẩm phù lục, loại bùa chú này rất là chân quý hi hữu. Đây chính là có thế trình độ nhất định phòng ngừa quái dị không thấy được công kích hoặc nhập vào thân phù lục. Cái này cùng chắc quyệt phù tựa hồ có chút cùng loại, nhưng khác nhau lại rất lớn. Chắc quyệt phù là chỉ có bị quái dị nhập vào thân hoặc xuống chú chờ mới có thể kiểm chắc đến, mà cấm tà phù thế nhưng là có thế dự đoán để phòng nhập vào thân quái dị hoặc loại hình công kích dạng này. Phù lục luyện chế rất là không dễ, nếu không Mao phù sư liền sẽ không nói sử dụng hết đến trả về cho hắn. Mao phủ sư là nghe nói có thế nhập vào thân quái dị, mới đưa mình chân tàng phù lục mang theo tới, hắn đem phù lục phân phát cho Chu Phàm 3 người. Nhưng dạng này phù lục rất hữu dụng, Chu Phàm trong lòng suy nghĩ nếu là có cơ hội, vô luận như thế nào đều muốn theo 2 vị này phù sư trên tay làm mấy đạo tới. Chu Phàm 4 người đem phù lục dán tại trên cánh tay của mình, giấy vàng phù lục tản mát ra chói mắt hoàng quang, dán tại trên cánh tay dạng này một khi phù lục xuất hiện dị thường. Bọn hắn cũng có thể lập tức biết. Ta muốn nói là, cái này cấm tà phù liền tốt giống như chắc quyệt phù, chưa hẳn 100% hữu hiệu, vì lẽ đó các ngươi vẫn là phải đề cao cảnh giác, vừa phát hiện có cái gì không thích hợp, phải nhanh nói ra. Mao phủ sư lại sắc mặt nghiêm túc đối Chu Phàm mấy người dặn dò. Chu Phàm, Lỗ Khôi đồng ý, Chu Phàm bọn hắn cu nở dê minh bạch, không có 100% tránh nguy hiểm phương pháp, có thế có phương pháp kia đã coi như là không tệ. Chu Phàm lại liếc mắt nhìn dưới chân lão huynh, hắn có chút bận tâm không có cấm tà phù lão huynh sẽ bị công kích, nhưng là lại nghĩ đến, cái kia quái dị chỉ cần có chút trí tuệ, cũng sẽ không lựa chọn một con chó đến công kích. 4 người một lần nữa trở lại mạch vòng bên cạnh. Hoàng Mao 2 vị phù sư đầu tiên là nhìn thoáng qua cái kia 2 cỗ hủy hệ tờ di cờ hờ đã có chút ngưng kết thi thể, lại nhìn về phía kim hoàng ruộng lúa, sắc mặt của bọn hắn rất là ngưng trọng.